Sủng phi của hoàng đế. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Phục Linh và Bách Hợp hai mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa tố cáo. Nội thị tỉnh nói là đến lục soát đồ, thật ra là mang theo tang vật đến. Sau đó lúc lục soát tủ của Hoa Dương thì lấy ra. Thế là thành chứng cứ, bọn họ chẳng thèm che giấu, ngang nhiên hãm hại, mạng cung nữ không phải là mạng sao? Con trai của cái vị công chúa kia cao quý lắm hay sao? Một câu nói liền có thể đẩy bọn ta vào chỗ chết. Như vậy cũng quá bất công rồi. Đỗ Nhược bảo họ đừng khóc nữa, lát nữa người bên ngoài nghe thấy, không chừng cũng gặp họa. Trong cung, mạng cung nữ vốn không đáng tiền, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Hoa Dương vào cung 7 năm rồi, nàng ấy sắp đến tuổi xuất cung, không chừng cứ thế bị đuổi ra khỏi cung cũng nên. Giữ được một mạng đã là tốt rồi. Phục Linh lau nước mắt, gật đầu, hy vọng là vậy. Không có bạc là chuyện nhỏ, mạng mới là chuyện lớn. Ngu Ninh nghe cũng hiểu đại khái, nàng vẫn chia đồ cho họ. Sau đó nói, Tư Chính Tư ở đâu? Ta đi đưa Hoa Dương về. Đỗ Nhược lập tức khuyên nàng, đừng, Tư Thiện đại nhân không thể đi. Đám người nội thị tỉnh sẽ không thả người đâu. Cô có đi cũng vô ích, không chừng còn bị phạt. Tư Chính Tư và nội thị tỉnh thông đồng làm bậy, đều là một ruột cả, vô ích thôi. Ngu Ninh nghiêm mặt nhìn mấy người, hỏi, Tư Chính Tư nghiêm trị cung quy, là nơi cầu công bằng cho cung nhân, sao lại biến thành công cụ để nội thị tỉnh ức hát, y, ế, bê kẻ dưới, lừa dối kẻ trên, công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu, lẽ nào trong hoàng cung không có công bằng sao? Trước kia, Tư Chính Tư đúng là công bằng, nhưng mấy năm nay, Thái hậu nương nương dần dần buông quyền, không quản chuyện của thượng cung cục nữa. Nội thị tỉnh thay người của Hoa Dương trưởng công chúa, bệ hạ cũng không quản, nên mới biến thành như bây giờ. Thiên tử và Thái hậu phân chia quyền lực, đương nhiên phải lấy lại quyền lực hậu cung, nhưng hậu cung không hoàng hậu không phi tần. Quyền lực này có một nửa rơi vào tay Hoa Dương trưởng công chúa. Con cháu hoàng tộc ít ỏi, chủ tử cũng chỉ có mấy người. Ngoài Hoa Dương trưởng công chúa cũng không có ai thích hợp hơn. Ngu Ninh hít sâu một hơi, kéo mấy người Đỗ Nhược đứng dậy. Đi, chúng ta đến Tư Chính Tư xem Hoa Dương thế nào. Sau đó ta sẽ nghĩ cách khác. Hậu cung không phải nơi độc tài của trưởng công chúa phủ. Ta không tin bọn họ có thể một tay che trời. Cách chương.